Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 656, SHILD Hydra. Người một nhà mà thôi, góc truyện audio.com Washington, SHILD, một chỗ trụ sở bí mật bên trong, Carter cục trưởng ta đối với các người SHILD lần này tại châu Phi Wakanda vương quốc sự kiện mà biểu hiện đi ra ngoài hậu chi hậu giác bất mãn hết sức. Ngồi ở mặt trời không lặn đế quốc đại biểu trên ghế trung niên nữ tính, bất mãn nói. Nước ta đối với cái này cũng biểu thị chú ý, nước ta chính phủ rất hiếu kỳ, vì cái gì tại Wakanda vương quốc bị người hủy diệt mấy tháng phía sau, các người SHILD mới từ mấy cái Wakanda nạn dân trong miệng biết được tin tức này. Một cái nam tử tóc đen cũng mở miệng nói ra, nước ta chính phủ cảm thấy cái gọi là SHILD không tiếp tục cần thiết tồn tại tính chất bởi vì nó hoàn toàn không thể đưa đến bất. Kỳ tác dụng gì, một cái có rõ rệt slap diện mạo nam từ trung niên dùng tiếng Nga không chút khách khí chất vấn quy mô lớn như vậy hành động quân sự, SHILD thế mà tại trước đó không có bắt được bất luận cái gì tình báo, chúng ta là thời điểm cân nhắc gây dựng lại SHILD đối với lần này ngói khảm đạt vương quốc sự kiện nước ta chính phủ cảm giác rất khiếp sợ, chúng ta đem tiếp tục chú ý tình hình phát triển. Nước Pháp an toàn đại biểu sao cũng được nói, các tiên sinh, các nữ sĩ. Xem như nước Mỹ đại biểu Alexander Pitts nói, chúng ta đều biết đó cũng không phải SHILD vấn đề, bọn hắn kinh phí đã bị tiêu giảm nhiều lắm, thậm chí không thể không quan ngừng 13 nơi trụ sở bí mật cùng một chút phòng tình báo con đường. Một cái bị suy yếu tới cực điểm SHILD làm sao có thể gánh chịu toàn cầu an toàn. Nhiệm vụ quan trọng đâu? Pitts bộ trưởng nói không sai. Sharon Carter đứng dậy, đối mặt những cái kia hội đồng bảo an. UNSC, thành viên quốc chỉ trích không chút khách khí mắng trở về. Từ ta tiếp nhận SHILD cục trưởng chức vị bắt đầu, hội đồng bảo an. UNSC, liền lấy Hydra cơ quan đã hoàn toàn bị đánh vỡ thế giới vô cùng hòa bình làm lý do không ngừng tiêu giảm chúng ta SHILD dự toán, chúng ta SHILD dự toán từ hàng năm 120 ức bị tiêu giảm cho tới bây giờ hàng năm không đến 50 ức. Chúng ta bị thúc ép quan ngừng 13 nơi trụ sở bí mật, 6 cái phòng thí nghiệm cộng thêm giảm đi một nửa tình báo dự toán. Thậm chí chúng ta hàng năm dự toán vẫn chưa tới CIA một nửa, ta rất hiếu kỳ hỏi một chút các vị, dạng này SHILD muốn thế nào ngăn cản Hydra lần nữa quật khởi. Sharon Carter mà nói nhường mấy cái hội. Đồng bảo an, UNSC, đại biểu mặt lỗ hồng không vui, đương nhiên, mặc dù như thế, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Sharon nói chính xác không sai. Bọn hắn đúng là tại có kế hoạch tiêu giảm SHILD dự toán. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, lưới 5 cái hội đồng bảo an, UNSC, thành viên trong nước chỉ có nước Mỹ cùng ứng quốc lực chủ cho SHILD quyền tự chủ theo chân đủ kinh phí dự toán, nước Mỹ ủng hộ là bởi vì SHILD tổng bộ tại nước Mỹ, đại bộ phận đặc công cũng là người nước Mỹ, mà ứng quốc ủng hộ nhưng là bởi vì Sharon Carter là ứng quốc quốc tịch. Nước Pháp liền hoàn toàn là tại kiếm sống, Hoa Quốc là trong bóng tối phía dưới ngáng chân, nước Nga thì càng rõ ràng, hoàn toàn chính là ở ngoài sáng mắt trương mật chèn ép SHILD, nhưng mà đây hết thảy là xây dựng ở trên cơ sở hòa bình thế giới. Bây giờ, những các quốc gia đau đầu vô cùng Hydra tổ chức lần nữa trở về chốn cũ, này đối các quốc gia tới nói đều không phải là tin tức tốt gì, nhất là Hydra khôi phục đệ nhất chiến liền lấy danh xưng trên thế giới khoa học kỹ thuật tân tiến nhất châu Phi Wakanda vương quốc khai đao cũng làm cho bọn hắn có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Bọn hắn không khỏi để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu như lần này Hydra lựa chọn mục tiêu không phải Wakanda, mà là khác các quốc gia bên trong các đại quốc tế đô thị, bọn hắn có thể hay không phòng ngự ở, đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Đối mặt càng thêm bí ẩn Hydra tổ chức công kích bọn hắn phòng ngự không được. Pierce nhìn một chút các quốc gia đại biểu biểu lộ chậm rãi nói, xét thấy Hydra tổ chức lần nữa tái xuất ta cảm thấy tất yếu thông qua thứ 100 số 26 khẩn cấp dự án. Thứ 100 số 26 khẩn cấp dự án là ở thế giới cục an toàn thế lao nhanh trở nên ác liệt điều kiện tiên quyết cho SHILD tăng thêm khẩn cấp dự tính phương án, phần này phương án minh xác các quốc gia muốn gánh nổi dự toán kim ngạch. Như vậy, Pierce nhìn chung quanh một vòng phía sau, nói các tiên sinh, các nữ sĩ, để chúng ta bây giờ bắt đầu giơ tay biểu quyết đi. Nói Pierce đối với sau lưng Sharon Carter nói, xin lỗi Carter cục trưởng, dựa theo biểu quyết chương trình, người bây giờ cần tạm thời rời đi hội trường. Đương nhiên, Sharon Carter nhẹ gật đầu quay người trực tiếp hướng về phòng họp đại môn đi đến. Sau 5 phút, Sharon Carter lần nữa đi vào hội trường, nàng được đến khẩn cấp dự toán an bài thông qua biểu quyết tin tức đối với cái này nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc này, hội đồng bảo an, UNSC, hội nghị khẩn cấp đã kết thúc, quốc gia khác đại biểu hình chiếu ba chiều đã biến mất không thấy. Chúc mừng ngươi, Carter cục trưởng. Pierce cười đối với Seren nói, lần này, SHIELD sẽ lại lần mở rộng kích thước, ha ha. Đây không phải chuyện trong dự liệu sao? Seren cười đối với Pierce làm một cái nâng cánh tay động tác thi Hydra khẩu hình tùy theo mà ra. Chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là địch nhân, không phải sao? Pierce không có chút nào ngoài ý muốn Seren biết mình Hydra thân phận gián điệp. Không sai, Seren gật đầu cười, tốt, chúng ta cũng muốn bắt đầu bận rộn. Có tiền cũng muốn sẽ tiêu mới được a, nói, Seren trực tiếp đi ra phòng họp. Pierce lắc đầu cười cười, đối với cái này nhìn tuổi không lớn lắm SHIELD cục trưởng hắn nhưng không có một tia lòng khinh thị, ai bảo nàng đứng phía sau một cái bóng tối. Bao phủ toàn cầu nam nhân đâu, hắn cũng muốn đem nơi này tin tức báo cáo nhà mình lãnh tụ. Thời gian còn lại muốn bận rộn, Seren đi ra phòng họp phía sau, không hề rời đi cái này tầng lầu, mà là quay người lại đi vào phòng họp gian phòng cách vách bên trong. Thần yêu, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi biểu hiện rất tốt. Seren bảo bối, Chu Diệp ngồi ở trên ghế salon, tại bên cạnh hắn ngồi xổm lấy một cái thân mặc màu đen cận chiến áo nữ hài. Chu Diệp tay không ý thức tại trên đầu nữ hài nhẹ nhàng phất qua, mà trên mặt cô gái biểu lộ đơn giản khó chịu vạn phần, một bên một mặt ghét bỏ bộ dáng tựa hồ rất không thích Chu Diệp an ủi sờ. Nhưng mà một bên khác nhưng lại đem đầu nhỏ của mình đưa tới, muốn cho Chu Diệp nhiều sờ một chút mái tóc của mình. Đây thật là vô cùng xoắn xuýt. Trên thực tế, Chu Diệp là bị Darcy, cùng Jane cho đuổi ra ngoài. Không có cách nào, hai người đồng minh đối mặt Chu Diệp người này thời điểm vẫn còn có chút quá đơn bạc. Dùng Darcy lời mà nói chính là thân yêu cho chúng ta nghỉ a, ngươi cũng không muốn chúng ta bị ngươi làm cho không cách nào tốt nghiệp a, vậy thì thật mất thể diện. Mà trùng hợp Seren Carter liên hệ Chu Diệp nói có chuyện tìm hắn, cho nên Chu Diệp liền quay lại trường đảo Trang Viên, mang theo chính mình bỏ vào nơi đó sủng vật Suri đi tới Washington. Thân yêu. Seren trực tiếp xúc vào Chu Diệp trong ngực thấp giọng vung kiều nói, tất nhiên vấn đề kinh phí đã giải quyết, vậy ta cũng muốn làm ra một ít thành tích a, nếu không thì thân yêu ngươi cùng Ophelia tỷ tỷ nói một chút lộng mấy cái ngoại vi căn cứ cho ta. Việc này ngươi giống như từ năm tháng 9 mình cùng với nàng chính mình thương lượng. Chu Diệp cười nói, thân yêu, Seren làm sao có thể cùng Ophelia thương lượng đây? Nếu như vậy, làm không cẩn thận không biết lại muốn đáp ứng nàng không biết bao nhiêu hiệp ước không bình đẳng. Bất quá, Seren cũng không phải không có chuẩn bị chút nào, vì thuyết phục nam nhân nhà mình, nàng thế nhưng là chuẩn bị một ít không thể nói bày tỏ lễ vật. Thân yêu, theo Seren tại Chu Diệp bên tai xì xào bàn tán, Chu Diệp hai mắt dần dần bắt đầu nhấp nháy sáng lên. Khụ khụ, như vậy không tốt đâu, ngươi liền nói muốn hay không a, Seren tức giận cắn nhẹ nam nhân nhà mình vành tai. Không quan tâm ta sẽ đưa người, muốn, làm gì không muốn. Chu Diệp cho tới bây giờ đều không cho rằng mình là chính nhân quân tử gì. Xem ra, buổi tối có trò chơi mới có thể chơi. Cách chương.